7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 Hồng Môn Yến. Kỷ Hành chỉ hạ nghiêng mặt bên đá ngầm, Tô Nhĩ đọc hiểu ám chỉ, rời bước chiều nơi đó đi đến, có thật lớn đá ngầm che đậy. Miễn cưỡng làm người thả lỏng một ít, vách đá mặt ngoài gập ghềnh. Cứ việc lạc đến khó chịu. Tô Nhĩ vẫn là gắt gao dựa vào đá ngầm thượng, nghiêng đi mặt nói, muốn cười liền cười đi, hắn là tạo cái gì nghiệt. Đều đã chạy ở trong rừng cây làm thủ công viết kịch bản. Vẫn là không tránh được bị cuốn vào phong ba. Kỷ Hành không cười. Ngược lại nói, mị lực giá trị là trò chơi cấp người chơi khai công năng. Ở quỷ giả người như vậy phó bản. Trò chơi tự nhiên có biện pháp làm nó phát huy không được tác dụng, Tô Nhĩ có thể đoán trước đến kế. Tiếp nói chuyện, Kỷ Hành, thiên nhất quái đem kia con mắt giao cho ngươi khi, cho thấy là chịu người chi thác, hiện tại đủ để nghiệm chứng kia con mắt không chịu trò chơi khống chế, Tô Nhĩ trầm mặc một chút. Chân tướng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật ngay cả chính hắn đều không nghĩ ra. Một người hình bác, trò chơi cư nhiên không tiến hành mạt sát, quả thực không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi không thiếu sức tưởng tượng. Tô Nhĩ triển khai kỳ tư diệu tưởng, có lẽ ta là trò chơi hài tử, lại hoặc là ta là trò chơi ý chí một loại sản vật. Trời xui đất khiến trốn ra phó bản thế giới, Kỷ Hành trực tiếp phủ định. Trừ phi trò chơi tưởng tự chịu diệt vong, sinh ra như vậy bất hiếu tử hố chính mình. Lại không phải chán sống. Thật lâu sau, Kỷ Hành nhìn chằm chằm Tô Nhĩ bỗng nhiên cười. Ngươi càng như là virus cự tuyệt đối mặt tàn khốc hiện thực. Tô Nhĩ xua tay ý bảo cái này đề tài có thể đình chi. Nhìn lên sao trời không bằng làm đến nơi đến chốn, tìm được gian tế mới là lập tức yêu cầu đối mặt. Chủ yếu vấn đề, Kỷ Hành tiếp thu hắn kiến nghị. Trước rời đi nơi này, bước chân mới vừa một bước ra. Nguyệt quý thân sĩ thanh âm từ phía sau truyền đến, thời tiết không tốt, buổi chiều thu tạm hoãn, vì chúc mừng thành viên mới gia nhập, đêm nay đem tổ chức một hồi liên hoan, thỉnh các vị đúng 7 giờ xuất hiện ở nhà ăn, Tô Nhĩ do dự một chút. Chúng ta là đi rừng cây đi dạo, vẫn là, hồi biệt thự, Kỷ Hành nói được thực trực tiếp, người chủ trì riêng cường điệu thời gian, rất có khả năng sẽ làm ra một ít động tác. Làm chúng ta không kịp trở về, Tô Nhĩ cảm thấy có lý, trên đường chỉ có hai người bọn họ sóng vai đi. Trước, nói chuyện không cần cố ý giấu người tai mắt Tô Nhĩ. Liên tục hai ngày tự do hoạt động tìm kiếm tế đàn. Có điểm kỳ quái, chiếu phía trước phỏng đoán, làm trò chơi nhỏ đếm ngược đệ nhất tổ hợp sẽ tùy cơ tử vong một người. Hiện tại tùy ý người chơi thăm dò. Cung cấp với tiêu diệt tử vong điều kiện, Kỷ Hành. Không vội, 7 ngày thời gian một nửa còn không có qua đi, thường thường phó bản chế tạo trò hay, đều ở. Phía sau, Tô Nhĩ đè nén xuống nội tâm thở dài. Dự cảm tư thủy quỷ xuất hiện kia một khắc, vọng tưởng ở trong trò chơi Phật hệ sống tạm kế hoạch đã chết non, biệt thự, Khúc Thanh Minh dựa vào. Trên sofa. Phát ngốc thời điểm sườn mặt cũng thật xinh đẹp, Tô Nhĩ vào cửa khi tầm mắt ở nàng trên má nhiều. Dừng lại một giây, Khúc Thanh Minh tựa hồ chú ý tới cái này chi tiết. Chớp chớp mắt, bị ta mỹ mạo mê hoặc, kiều tiếu bộ dáng thập phần dễ dàng giành được người yêu thích, Tô Nhĩ cười cười. Không chính diện trả lời vấn đề này, Kỷ Hành lại đột nhiên mở miệng. Jansky nói qua, có thể che giấu người đôi mắt không phải túi da. Là dục vọng, Khúc Thanh Minh giật mình, bỗng nhiên cười nói, những lời này có điểm ý tứ, Kỷ Hành cấp Tô Nhĩ sử cái ánh mắt, Tô Nhĩ hiểu ý. Thực tự nhiên mà đi lên thang lầu, Kỷ Hành tắc ngồi ở một bên, bắt đầu liêu khởi Jansky cả đời. Hoang đường, phóng đãng, truy tìm tự do, trầm thấp thanh âm cùng xuất chúng khí chất đánh cái thức tốt yểm hộ. Chẳng sợ người ở bên ngoài xem ra. Cũng sẽ không cảm thấy hắn nói đến triết học vấn đề thực trang. Ngược lại có loại yêu nhã ảo giác, Khúc Thanh Minh thực cảm thấy hứng thú. Nghiêm túc nghe, đứt quãng nói chuyện với nhau truyền vào nhĩ. Tô Nhĩ lắc lắc đầu. Cái gì Jansky, hắn dám khẳng định, này bất quá là Kỷ Hành thuận miệng bịa đặt ra một người danh, có người kéo. Tô Nhĩ trước mắt có cũng đủ thời gian đi tìm manh mối, nhẹ nhàng nhấn một cái then cửa tay. Môn liền khai, bởi vì thi đấu thất lợi, trừ bỏ Lộ Toàn Cầu cùng Mãn Giang Sơn, ngày đầu tiên mọi người khóa cửa đều là hư. Khúc Thanh Minh không Kỷ Hành cái kia tu khóa bản lĩnh. Cho tới nay mới thôi, như cũ ở khóa hư phòng đơn, phòng trong có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Căn bản tìm không thấy sinh hoạt hơi thở, ghế là kéo ra. Chứng minh thường có người ngồi ở chỗ này, Tô Nhĩ thuận thế ngồi xuống. Cúi đầu nhìn một vòng, cuối cùng kéo hạ bên tay trái ngăn kéo. Phát hiện là khóa chết, trực tiếp phá hư dễ dàng rút dây động dừng. Tô Nhĩ chần chờ một chút, móc ra tiểu nhân, sẽ mở khóa sao? Tiểu nhân lắc đầu, lại là vươn một cây thon dài cánh tay, bay thẳng đến khóa mắt lấp đầy. Quanh mình bùn đất thực mau vỡ vụn, chờ hắn lùi về tới khi, nửa cái cánh tay đã biến thành chìa khóa hình dạng, sẽ không mở khóa. Nhưng có thể xứng chìa khóa. Vốn dĩ bùn liền không kiên cố, Tô Nhĩ sử dụng khi lo lắng sẽ trực tiếp vỡ thành cặn bã. Sự thật chứng minh, ở hút nguyệt quý thân sĩ sinh mệnh lực sau, rót vào âm khí bùn đất so trong tưởng tượng tính dai đủ rất nhiều, răng rắc một tiếng. Khóa dễ như trở bàn tay mở ra, Tô Nhĩ biểu tình phức tạp. Vất vả ngươi, tạm thời đem tiểu nhân đặt ở một bên. Trong ngăn kéo cơ bản đều là chút tạp vật. Hắn từng cái lấy ra tới nghiên cứu, trong lúc vô tình phát hiện một ít cắt chỉnh tề lát cắt làm đã từng bị lột qua tay ra. Tô Nhĩ nháy mắt liền lấy ra tài chất, ra người, này trương da tuyệt phi mỏng như cánh ve. Tương phản, mặt trên bao trùm một mảnh nhỏ màu đen lông tơ, cùng Khúc Thanh Minh chân thật mặt bộ làn da xấp xì. Da thượng là dùng huyết ký lục đoạn ngắn, cùng loại nhật ký, 20 tháng năm. Trời nắng, hắn nhất định thực thích ta, cho nên đối mặt ta khi tim đập tần suất rất cao. Chúng ta là chân ái. Tô Nhĩ nhướng mày, sở hữu phòng cho khách phối trí không sai biệt lắm, gần có đồng hồ báo thức, không có lịch ngày, hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại cụ thể là nào một ngày. Nhưng vết máu còn tính rõ ràng, không có theo làn da hoa văn mơ hồ không rõ. Ước chừng là gần nhất viết nhớ rõ tiến phó bản ngày đó nguyệt quý thân sĩ cho mỗi cá nhân chắc quá. Tâm nhảy, nói như vậy, tiết mục quay chụp khi vừa vặn là 20 tháng 5, nghe còn rất lãng mạn, tiếp theo phiến ra người thượng. Ghi lại ngày là cùng một ngày, 20 tháng 5. Trời nắng, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, cùng nhau nấu ăn khi, chúng ta phối hợp thực hảo, ta hỏi hắn muốn hay không cùng ta kết hôn. Hắn nói ngươi đừng nói giỡn, Tô Nhĩ ánh mắt tối sầm lại. Thật chú ý, chuyện xưa nam chủ nhân công là Trương Bái Thiên, đệ tam trương ra người như cũ cùng cái thời gian. Điểm 20 tháng 5, trời nắng, hắn xuống biển chảo cá quỳ một gối ở trước mặt ta. Vì cái gì hắn mang đến không phải chân châu? Đáy biển như vậy nhiều trai, hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay tìm được một viên chân châu. Lại cho ta tôm như cá thúi. Quả nhiên, hắn không muốn cùng ta kết hôn. Đáng chết, hắn đáng chết. 20 tháng 5, trời nắng, vừa qua không giờ. Người nọ như là gương mặt giả kỵ sĩ giống nhau xuất hiện ở bên cửa sổ. Ta liền biết chính mình vẫn là có mị lực. Chúng ta nhảy điệu nhảy. Hắn làm ta nhắm mắt lại. Ta có thể cảm nhận được nóng rực tầm mắt nhưng mà hắn đi rồi. Hắn nói chúng ta không thể phạm đạo đức thượng sai lầm. Thông thiên xem xong, Tô Nhĩ phản ứng đầu tiên là Khúc Thanh Minh có vọng tưởng chứng. Nàng cùng Trương Bái Thiên bất quá là tùy cơ tạo thành cộng sự. Lại không phải bạn lữ, đem ra người dựa theo phía trước trình tự thả lại. Khóa kỹ ngăn kéo, Tô Nhĩ lâm vào trầm tư. Khúc Thanh Minh đối kết hôn có rất lớn chấp niệm. Này hẳn là một cái mấu chốt tin tức tạm thời buông nghi hoặc. Lại ở phòng tìm kiếm một vòng, xác định không có càng nhiều phát hiện, Tô Nhĩ chuẩn bị rời đi, sắp đến cửa. Hắn bỗng nhiên đi vòng vèo, mở ra ngăn kéo một lần nữa nhìn một lần cuối cùng một chương ra người thượng văn tự, vừa qua không giờ. Ngày đó buổi tối chính mình ở người chủ trì cửa niệm thơ tình. Trương Bái Thiên ở tại lầu 1, nếu hắn ra tới, hai bên hẳn là sẽ đụng tới mới đúng. Tô Nhĩ đi đến bên cửa sổ ghé vào trên cửa sổ. Nửa cái thân mình dò ra đi chiều hạ xem, quả nhiên nhìn đến một ít leo lên dấu vết. Có mấy chỗ địa phương dấu dày là che lấp không được, chỉ là này đó dấu vết phương hướng tựa hồ là. Từ Kỷ Hành phòng kéo dài mà đến, mang theo nghi hoặc đóng cửa lại. Dưới lầu, Kỷ Hành như cũ ở cùng Khúc Thanh Minh trò chuyện giả dối nhân vật Jansky cả đời, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Tìm giấy chát mấy đóa hoa, chắp tay sau lưng đi xuống đi, hắn xuống lầu trong nháy mắt. Khúc Thanh Minh tựa hồ nhận thấy được cái gì? Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhưng mà ngay sau đó, Tô Nhĩ ở nàng triển khai càng sâu trình tự phân tích trước. Lấy ra hoa giấy, hiến cho mỹ lệ nhất nữ sĩ, Khúc Thanh Minh trong mắt hồ nghi tiêu tán. Lộ ra rõ ràng tươi cười, Tô Nhĩ trong lòng than nhỏ. Biết đối phương là che giấu hình luyến ái sau đầu, ứng đối lên muốn dễ dàng rất nhiều, không bao lâu. Khúc Thanh Minh tươi cười đột nhiên phai nhạt rất nhiều. Tô Nhĩ theo nàng tầm mắt nhìn lại, cửa sổ sát đất ngoại, nhân viên công tác nâng không ít hải sản, vì buổi tối liên hoan làm chuẩn bị, trong đó tóc vàng nữ lang cũng ở. Khúc Thanh Minh mặt mày giữa dòng lộ ra một tia sầu khổ, phảng phất thật sự ở vì cùng quỷ cộng sự hao tổn tinh thần, Tô Nhĩ đều muốn vì nàng kỹ thuật diễn. Điểm cái tán, Kỷ Hành về trước phòng, nhìn dáng vẻ không chuẩn bị dùng một lần cùng nhiều như vậy nhân viên công tác. Tiếp xúc, Tô Nhĩ quét mắt đi theo Nguyệt Quý thân sĩ phía sau mấy chỉ thủy quỳ. Không chút do dự lựa chọn cùng hắn một đạo, Mỹ kỳ danh ước cùng nhau tâm sự thiên, môn một quan. Tô Nhĩ liền nhắc tới ở Khúc Thanh Minh phòng cho khách chung phát hiện. Sau khi nói xong hỏi, ngày đó buổi tối, ngươi có phải hay không đi đi tìm nàng? Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ chỉ ra trong đó cổ quái điểm. Nhật ký thượng viết, ngươi làm Khúc Thanh Minh nhắm mắt lại, sau đó dùng nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, Kỷ Hành. Ta cảm thấy hứng thú là ngược bài thật giả, kết quả phát hiện là thật sự, nghe vậy Tô Nhĩ như suy tư gì. Chính là nói Khúc Thanh Minh thành quỷ phía trước rất có khả năng là người chơi, ngược bài là cái thực thần kỳ đồ vật, chẳng sợ không ngừng thay quần áo, nó đều sẽ tự động xuất hiện ở tân xuyên y phục thượng. Muốn gỡ xuống chỉ có một loại phương pháp, người chơi tử vong, đến lúc đó mặt trên chỉ số sẽ toàn bộ biến thành màu xám, Kỷ Hành. Chỉ là một loại phỏng đoán, còn có một loại khả năng, chân chính Khúc Thanh Minh đã chết. Quỷ lấy trộm nàng ngực bài, Tô Nhĩ cẩn thận hồi tưởng phía trước xuyên thấu qua đệ tam chỉ mắt nhìn. Thấy trường hợp, trong ấn tượng ngực bài chỉ số là bình thường, Kỷ Hành nhìn ra hắn hoang mang. Hơi hơi trầm ngâm nói, kia con mắt có lẽ có cực hạn tính. Trước mắt tới xem chỉ nhằm vào quỷ Tô Nhĩ, còn có cái địa phương rất kỳ quái. Nhật ký nhắc tới Trân Châu khi tìm từ phá lệ kích động. Khúc Thanh Minh giống như thực khát vọng được đến một viên, ngoài cửa bắt đầu có chút xào. Đánh gãy hai người giao lưu, một đám quỷ vội vàng làm bữa tối. Tóc vàng nữ lang khoa trương tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Tô Nhĩ ẩn ẩn có dự cảm đêm nay liên hoan sẽ không đơn giản. Buông tay nói, Hồng Môn Yến, Kỷ Hành thực bình tĩnh, tùy cơ ứng biến, vãn 7 giờ. Mọi người đúng giờ tụ ở nhà ăn, Tô Nhĩ xuất hiện trước từng ý đồ ở ngực bài chỗ dính thượng một đóa tiểu hoa, che khuất tên, nhưng ngực bài có ý nghĩ của chính mình, cùng ngoan cố lừa giống nhau lóe hạ quang, dính ở mặt trên đồ vật liền tự động rớt xuống dưới, Kỷ Hành làm phổ cập khoa học. Bình thường vật phẩm không lấn át được ngực bài, chẳng sợ hắn lợi dụng cao cấp đạo cụ. Cũng chỉ là làm vũ lực giá trị một lan biến thành dấu chấm hỏi. Không có cách nào tiến hành che giấu, biệt thự cảnh biển nơi trốn là xa hoa hàng xa xỉ. Xa hoa đèn treo thủy tinh đánh ra tới ấm màu cam quang. Bàn dài thượng đồ ăn người xem phá lệ có muốn ăn. Giám khảo, nhân viên công tác còn có người chơi theo thứ tự tìm vị trí ngồi xuống. Duy độc Nguyệt Quý thân sĩ là đứng, hắn thực chi kỷ mà cho mỗi một vị đào thượng nửa ly rượu vang đỏ. Cuối cùng mới cho chính mình đổ một ly, nâng chén nói, làm chúng ta hoan nghênh mới tới nhân viên công tác, Tô Nhĩ lần đầu tiên dáng ngồi không như vậy. Thẳng tắp, một con cánh tay đáp ở mặt bàn, giống như vô tình che lấp trụ ngực bài. Rất muốn làm thủy quỷ làm lơ hắn tồn tại, giờ phút này thủy quỷ liền ở nghiêng đối diện xếp hàng ngồi. Chúng nó cũng không như là dân gian trí dị hình dung thủy con khỉ bộ dáng. Tương phản dung mạo cùng nhân loại tương tự, có một đầu tương đương mượt mà màu trắng tóc dài, mắt đỏ, ngũ quan phẳng phất đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chợt vừa thấy, căn bản phân không rõ ai là ai, tương phùng tức là duyên. Duyên phận loại sự tình này ai cũng nói không chừng, Nguyệt Quý thân sĩ uống lên khẩu rượu. Nhìn về phía một phương hướng, người nói đúng đi, Tô Nhĩ, tiếng nói vừa dứt, thủy quỷ ánh mắt thoáng chốc giống dao nhỏ giống nhau rào rạt bắn xuyên qua. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, phó bản đường quanh co, quý trọng này đoạn duyên. Hết chương.